đau đớn cô mới vừa trải qua trong phẫu thuật cũng không bằng nổi thống khổ trong tim cô. Cuối cùng bản tin mới phát đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của cô. Trên màn hình lớn giữa quảng trường, đột nhiên đưa tin, hôm nay người nối nghiệp của công ty Âu Thị cùng thiên kim của Lý Thị thành hôn. Tiến hành hôn lễ được truyền trực tiếp, lời kế tiếp Cốc Điệp cũng nghe không vô, vì cô đã sớm bị cảnh tượng trong màn hình được truyền bá mà ngừng hô hấp. Tiệc cưới được tổ chức lộng lẫy, một người đàn ông anh tuấn dịu dàng đeo nhẫn cưới ột người phụ nữ xinh đẹp. Ôm hôn cô ấy giữa những tiếng vỗ tay kịch liệt của mọi người. Tên đàn ông kia là người cô thích nhất trong kiếp này mà cũng là người cô hận nhất. Cốc Điệp gắt gao nhìn thẳng vào màn ảnh lớn, trong mắt đã mất đi ánh sáng, ngược lại tăng thêm một tầng lạnh lùng, nén nước mắt, cắn chặt môi mỏng, ngón tay trắng noãn không khỏi nắm chặt thành quyền. Cô hận, tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như thế? Cô thề, cô phải báo thù, cô muốn đem những tổn thương hắn dành cho cô, trả lại cho hắn gấp trăm lần. Cô muốn hắn phải hối hận bởi vì hắn độc ác, khiến cho cô mất đi đứa con đầu tiên của mình, cách chương.